Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1026 New York Anh Hùng. Chương 1027 New York Anh Hùng. Thông đạo lý luận thượng là song hướng, nhưng vật chất giới năng lượng mấy ngàn lần với phụ không gian. Lúc này liền có vô số năng lượng chảy ngược đi vào. Nguyên bản còn không tính quá lớn thông đạo ngạnh sinh sinh bị tạo ra một cái màu xanh biển lốc. Xoáy, Mr. Fantastic sợ năng lượng đối cao ốc tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Hắn khởi động phi hành khí liền vọt đi vào, hắn cũng biết như vậy khổng lồ truyền tống sẽ đối chung. Quanh tạo thành nhất định phá hư. Nhưng hắn không có biện pháp a, thiết bị ở chỗ này. Hắn lấy không đi, cho dù lấy đi. Hắn cũng không nguồn năng lượng khởi động, chỉ có thể ở Baxter cao ốc khởi động, cũng tận nhanh nhất tốc độ vọt vào đi. Ân, truyền tống thông đạo vừa mới mở ra, Daisy lập tức liền phát hiện, nguyên bản tưởng cầm tìm được rồi Galactus, nhưng cẩn thận vừa thấy còn không phải, hoàn toàn là kế hoạch ở ngoài. Tình lý bên trong giúp đỡ, Daisy ánh mắt vượt qua tam giới. Trực tiếp thấy được xuất hiện ở truyền tống thông đạo nội phi hành khí, Mr. Fantastic. Thần Côn Đức A, nhân vật như vậy có hay không thể đánh thắng Thanos? Đơn thuần từ sức chiến đấu tới nói tuyệt đối không diễn. Nhưng thực tế liền khó nói, Thanos có thể khai quải. Mr. Fantastic cũng có thể A, thế nhưng xuất hiện tự mang lương khô tiến đến hỗ trợ đồng đội. Daisy Mỹ tư tư mà nhìn Adam liếc mắt một cái. Tiểu dạng, ngươi lại cười a, trợn tròn mắt đi, ta bằng hữu biến thiên hạ, thế cục như vậy nguy hiểm đều có người tới hỗ trợ. Daisy nhìn kỹ qua đi, theo sau lại có ngoài ý muốn phát hiện, ở cái này trung tính không gian. Dựa vào đại lão năng lực bọn họ chỉ có thể nhìn đến phụ không gian. Hai người cũng chưa đến đa nguyên cấp. Phụ không gian ở ngoài sự vật là nhìn không tới, nhưng Daisy hoặc nhiều hoặc ít có điểm cảnh giới yêu. Thế, tinh tiêu chi lực cũng là đa nguyên vũ trụ lực lượng. Mơ mơ hồ hồ có thể cảm ứng được Baxter cao ốc bên kia tình huống, Spider-Man ở. Đầu chọc ca cũng ở. Nghĩ đến Jasper, Sitwell tiên sinh là chính mình thủ hạ đệ nhất phúc tướng. Mấu chốt nhất là thứ này trong tay có Gungnir. Daisy gắt gao nhìn chằm chằm không gian thông đạo, đồng thời hướng sở hữu nàng biết đến thần linh cầu nguyện. Chạy nhanh lại cho chính mình đưa tới hai cái giúp đỡ, Mr. Fantastic phụ trách trí lực. Spider-Man phụ trách vũ lực, đầu chọc ca cung cấp vận khí. Hoàn mỹ, nàng hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng thông đạo bên kia sự. Chỉ có thể làm nhìn, bất quá nàng đối Mr. Fantastic có tin tưởng. Gia hỏa này nhất định sẽ làm ra một ít chuyện ly kỳ quái lạ cố. Nếu không phải cao su thân thể tương đối cường hãn, đã sớm bị phẫn nộ New York thị dân đánh chết, sự thật cũng không sai biệt lắm. Không gian thông đạo hấp lực xa xa cao hơn tính toán. Baxter cao ốc 15 tầng cùng 14, 16 lượng tầng đều bị bao phủ đi vào, thứ gì? Spider-Man mới vừa đem mấy cái nhân viên tạm thời đưa ra cao ốc. Thay đổi kiện quần áo công phu liền phát hiện có một cổ thật lớn vô cùng hấp lực. Tưởng đem chính mình hút vào truyền tống thông đạo, con nhện chiến y vội vàng vươn bốn con máy móc. Cánh tay cố định trụ thân thể. Hắn càng dùng tơ nhện niêm trụ cao ốc hai căn lập trụ. Hạ quyết tâm, chết cũng không đi vào, Daisy thấy như vậy một màn tức điên. Lão tử cho ngươi chiến y chính là dùng để đối kháng ta. Lần trước đánh người thừa kế gia tộc thời điểm nghĩ không ra dùng. Hiện tại nghĩ tới, ngươi là ở hố ta đi. Đáng tiếc thanh âm nghiêm cấm truyền bá. Nếu không nàng nhất định đem ra hỏa này mắng to một đốn, hấp lực càng lúc càng lớn. Mặt đất bị cường lôi ra bốn đạo thâm nửa thước, khoan 20 cm thâm mương. Bốn con máy móc cánh tay đều là dùng Edelman hợp kim chế tạo. Cho dù là loại này lấy độ cứng mà xưng hợp kim, cũng ở khổng lồ hấp lực trước mặt phát ra bất kham gánh nặng thanh âm, hấp lực thực mau đạt tới lớn. Nhất, hai căn tơ nhện bị xả đoạn, bốn con máy móc cánh tay vượt qua lớn nhất phụ tải. Spider-Man quay cuồng bị hút vào truyền tống thông đạo, làm phụ nữ cùng nhi đồng đi trước. mơ mơ hồ hồ trong thanh âm truyền đến đầu chọc ca hô quát. Daisy cười nhạo một tiếng, lừa quỷ đâu. Baxter cao ốc có lẽ có phụ nữ, nhưng tuyệt đối không có nhi đồng. Nơi này là thương nghiệp office building, lại không phải nhi đồng nhạc viên. Nhà ai nhi đồng chạy này tới chơi? Đầu chọc ca lại ở soát danh vọng, cứu mạng. Hắc mập mạp nét chạy trốn chậm một bước. Người béo hơn nữa lại không rèn luyện. Hắn cũng không phải là cái loại này nhanh nhẹn mập mạp. Lúc này ly đại môn chỗ còn có 15 mễ. Chính ôm một cây lập trụ kêu cứu đâu, cách hắn gần nhất chính là đầu chọc ca, có cứu hay không? Cứu nói chính mình sẽ có nguy hiểm. Không cứu nói. Đầu chọc ca ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Thật nhiều người đều thấy hắn. Không cứu thanh danh liền hủy, cứu hắn một lần đi. Hẳn là không tính quá nguy hiểm. Hấp lực đối xử bình đẳng. Sẽ không nói ngươi là cái đầu chọc tạm tha quá ngươi. Đầu chọc ca vì đối kháng này sợi không biết từ nào toát ra tới hấp lực. Không thể không vận dụng át chủ bài, liền thấy hắn hét lớn một tiếng. Thương, giáp, kim quang lấp lánh gung nia xuất hiện ở trong tay. Mặt khác một khối phiếm màu xám bạc ánh sáng toàn thân giáp cũng xuất hiện ở hắn thân thể. Thượng, Daisy lại là một cái kinh ngạc. Gung nia nàng có thể cảm ứng được. Lão người quen, nhưng cái này khôi giáp nàng đã có thể thực xa lạ. Trong lúc nhất thời lăng là không phản ứng lại đây là thứ gì. Chỉ có thể cảm giác được đầu chọc ca trên người nhiều một cổ tối nghĩa hơi thở, là thứ gì? Đang ở trung tính không gian nàng hoàn toàn nhìn không tới bên kia tình cảnh. Quang Bình tưởng tượng thật nghĩ không ra tới. Chỉ có thể đoán được là Hela cho hắn mỗ kiện trang bị. Gia hỏa này hỗn đến cũng không tệ lắm a, lại đây đi. Đây là vận mệnh của ngươi. Daisy ngón tay một trọn. Nếu là bất động dùng gung nia còn hơi chút phiền toái điểm. Hiện tại liền bớt việc nhiều, nàng ở lúc trước đúc lại đầu thương cùng thương thân thời điểm để lại. Ám tay, cây súng này đối nàng là có uy hiếp. Tùy ý mà đặt ở ngoại giới cũng không phải nàng làm việc phương pháp. Một chút tất yếu phản chế thi thố vẫn là yêu cầu, chỉ là nàng không nghĩ tới ngày đó vô tình cử chỉ. Có thể dùng ở hôm nay, tuy rằng địa cầu bên kia cảm ứng cực kỳ mơ hồ. Nhưng Daisy cùng đầu chọc ca vẫn là rất quen thuộc. Vừa mới xuyên qua liền nhận thức thứ này. Người khác sẽ nhận sai. Đầu chọc ca sẽ không nhận sai. Tinh thần lực đặc thù thật sự rõ ràng. Tưởng tính sai đều khó, trong đó còn kèm theo chính mình Phượng Hoàng chi hỏa. Trừ bỏ ra hỏa này còn có ai? Một tia Phượng Hoàng chi hỏa ở gung nia nội bốc lên. Ngọn lửa thực mỏng manh, nhưng Phượng Hoàng chi lực cũng có thể vượt qua đa nguyên vũ trụ. Làm Daisy một bộ phận năng lượng, nàng cách không thao tác một chút vấn đề đều không có, thần thương nháy mắt liền tiếp quản đầu chọc. Cả thân thể, com phối hợp hấp lực đem hắn cường kéo hướng truyền tống thông đạo, a cứu. Ô ô, đầu chọc ca không biết ra chuyện gì. Loại này bị gung nia thao tác trải qua làm hắn nghĩ tới Odin. Chẳng lẽ áo da da còn sống? Hắn tưởng kêu cứu, nhưng tốc độ quá nhanh. Trừ bỏ rót một bụng phong, một câu cũng không hô lên đi, ở trải qua hắc mập mạp nét thời điểm. Hắn muốn bắt trụ người này. Gia hỏa này như vậy béo, còn ôm lập trụ hẳn là có thể tạm thời ổn định thân hình đi. Nhưng đầu chọc ca vật lộn kỹ xảo thật sự lơ lỏng. Hấp lực lại đại, chảo động tác ở giữa không trung trực tiếp biến hình. Biến thành đầy, ở không rõ chân tướng quần chúng xem ra. Chính là siêu cấp anh hùng Jasper. Sitwell đem hắc mập mạp đẩy một phen, hy sinh chính mình. Cứu vớt người khác, lúc sau vị này anh hùng tay cầm trường thương sát hướng về phía xuất hiện ở Baxter cao ốc 15 tầng to lớn lốc xoáy. Theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, anh hùng cùng lốc xoáy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không hề nghi ngờ, Jasper, Sitwell tiên sinh lại một lần cứu vớt New York, cứu vớt đại gia, tấu chương xong, hết chương.